Vạn đạo Long Hoàng, chương 3903, bị tà linh vây công. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi tới tà linh tháp phía dưới, Lăng Phi mấy người đều khẩn trương lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này mặc dù chỉ là tầng thứ tư, nhưng là tà linh tháp bên trong, ai cũng không nói chắc được sẽ có gì e sợ tà linh. Bọn họ cẩn thận tới gần tà linh tháp đại môn, sau đó vận chuyển thần lực, một tay lấy tà linh tháp đại môn đẩy ra, lập tức một trận gió lạnh từ tà linh tháp bên trong thổi đi ra, để bọn hắn kích linh linh dùng mình một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Xuất thủ, Lăng Phi Lệ uống một tiếng, sau đó cùng một chỗ phát động công kích, mấy đạo công kích bay vào tà linh tháp bên trong, để tà linh tháp phát ra rung động dữ dội. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, cát, copy nội dung từ chuyện 88. Tà linh tháp bên trong phát ra âm thanh chói tai, vô cùng đáng sợ. Đi mau, copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Phi đám người sắc mặt phi thường ngưng trọng, không dám chút nào dừng lại, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về một cái phương hướng cuồng bay đi, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Đối với tất cả cái này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi là không biết, bọn họ y nguyên dựa theo lựa chọn phương hướng, bay về phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là đột nhiên, hai người toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, cảm giác được một cổ kinh khủng nguy cơ tuôn hướng bọn họ. Giống, copy nội dung từ chuyện 88, đón lấy kinh khủng hống khiếu truyền ra, một cỗ khí tức âm lãnh từ tiền phương cuồng sông mà đến. Không tốt, là tà linh, hơi thở thật là khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88, Lăng Vũ Vi sắc mặt đại biến, tà linh đến tốc độ thật nhanh, tiếng giống mới vừa truyền ra, sau một khắc liền đã đến phụ cận. Copy nội dung từ chuyện 88, khoảng chừng mấy trăm con tà linh, là đủ loại khác biệt chủng tộc sinh linh chết rồi biến thành, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập kinh khủng sát cơ, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người đánh tới. Tại sao có thể có nhiều như vậy, đi mau. Copy nội dung từ chuyện 88, Lăng Vũ Vi sắc mặt phi thường khó nhìn, quát to một tiếng, lôi kéo Lục Minh hướng về phía sau liền chạy. Nhưng là có chút tà linh, chính là loài chim sinh linh biến thành, cánh vỗ tốc độ thật nhanh, so Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người càng nhanh, mấy hơi thở, liền đuổi kịp hai người. Copy nội dung từ chuyện 88, khí tức âm lãnh triệt để bao phủ hai người, từng đạo tà dị lực lượng hướng về hai người gào thét mà đến. Phá cho ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Vũ Vi khẽ kêu, bản nguyên bí thuật thi triển mà ra, nàng bản nguyên bí thuật chính là một bộ cung tên. Liên tục mấy mũi tên bắn ra ngoài, cùng mấy đạo tà dị lực lượng hung hăng đụng vào nhau, kịch liệt vang lên ầm ầm, Lăng Vũ Vi thân thể chấn động, ho ra máu mà lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở tầng thế giới thứ 4, Lăng Vũ Vi bị áp lực đã phi thường lớn, một thân thực lực chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 3 tầng. Cốt ngay cho ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Vũ Vi hét lớn, huyết mạch lực lượng bị thôi động đến cực hạn, muốn chấn nhiếp những cái này tà linh. Bao nhiêu là có chút hiệu quả, những cái này tà linh thân thể không khỏi cứng đờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, giống, nhưng là, một tiếng kinh khủng hống khiếu truyền ra thiên địa kịch chấn, những cái kia tà linh trong mắt một lần nữa lộ ra hung sát chi khí, tiếp tục hướng về hai người đánh giết mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88, không tốt, đi mau, gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ Vi sắc mặt trắng bệch, nàng ngăn không được, liền tinh linh hoàng thất huyết mạch đều chấn nhiếp không được, lần này xong đời. Copy nội dung từ chuyện 88, ta tới, lúc này, Lục Minh thanh âm bình tĩnh vang lên, hắn cất bước mà ra, cấm kỵ chi lực bộc phát, mấy quyền đánh ra. Copy nội dung từ chuyện 88, mấy đạo quyền kình quán thông hư không, trực tiếp cùng mấy đạo tà dị lực lượng đụng vào nhau, đem mấy đạo tà dị lực lượng đánh tan. Một bên, Lăng Vũ Vi ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh, sao có thể ngăn trở cái này mấy đạo tà dị lực lượng? Phải biết, cho dù là nàng, chống đối cái này mấy đạo tà dị lực lượng, đều bị thương. Copy nội dung từ chuyện 88, mà thực lực của nàng, là muốn so Lục Minh mạnh một chút. Đồng dạng nhận áp chế tình huống phía dưới, mà nàng còn có huyết mạch chi lực chấn nhiếp tà linh, đều bị đả thương, có thể Lục Minh, lại chặn lại tà linh công kích, đây là có chuyện gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi không có nhận áp chế. Lăng Vũ Vi không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt hướng về Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi đoán, Lục Minh cười một tiếng tiếp tục dậm chân mà ra quyền kình như bài sơn đảo hải đồng dạng, nghiền ép hướng mấy con loài chim tà linh, mấy con này loài chim tà linh trực tiếp bị Lục Minh quyền kình bao phủ thân thể tán loạn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, lúc này, đạo kia kinh khủng tiếng giống lại truyền tới, kinh thiên động địa. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này gào to chủ nhân, là một cái thân thể như tích dịch lại mọc ra ba cái đầu lâu sinh linh, chiều cao 100 mét, khí tức cực kỳ khủng bố, mặt khác tà linh, đều nghe cái này tà linh hiệu lệnh. Cái này tà linh tiếng giống vừa ra, mặt khác tà linh càng thêm điên cuồng hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đánh giết mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái kia ba đầu tích dịch hình dạng tà linh, không vội không chậm ở phía sau phi hành, nhưng là khí tức đáng sợ, lại một mực khóa chặt ở Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trên thân hai người. Hống hống hống, copy nội dung từ truyện 88, mấy trăm con tà linh lao đến uy thế cực kỳ khủng bố. Nơi xa, Lăng Phi đám người nghe được cái kia tà linh tiếng giống, sắc mặt tái nhợt căn bản không dám tới gần. Copy nội dung từ truyện 88, đầu kia tà linh quá kinh khủng, không nghĩ tới tầng thứ tư, lại có khủng bố như vậy tà linh, làm sao bây giờ, công chúa gặp nguy hiểm, chúng ta muốn hay không đi cứu. Trong đó một cái trẻ tuổi nam tính tinh linh nói, copy nội dung từ truyện 88, đi cứu, làm sao cứu, người có nắm chắc ứng phó cái kia tà linh sao? Lăng Phi mặt lạnh lấy hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, vậy làm sao bây giờ? Trước đó người kia hỏi, copy nội dung từ truyện 88, không có cách nào, liền nhìn công chúa bản thân tạo hóa, nhớ kỹ, là công chúa bọn họ vận khí không tốt đụng phải tà linh, chúng ta cái gì cũng không có trông thấy, rõ chưa? Lăng Phi ánh mắt liếc nhìn toàn trường, copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu, bọn họ có dự định cứu Lăng Vũ Vi, nhưng là bây giờ xuất hiện một cái kinh khủng tà linh, bọn họ căn bản không dám đi cứu. Minh bạch, copy nội dung từ truyện 88, những người khác chỉ có thể gật đầu, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài, bị tinh linh tộc tộc trưởng biết là bọn họ làm, bọn họ tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Một bên khác, Lục Minh cùng những cái kia tà linh đã chém giết cùng một chỗ. Những cái này tà linh, mặc dù chiến lực cường đại còn tốt, Lục Minh thực lực không có bị áp chế, bằng không thì thật không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, không có bị áp chế tình huống phía dưới, Lục Minh vẫn có thể cùng những cái này tà linh chống lại. Hơn nữa, Lục Minh dựa vào cường đại thân thể năng lực khôi phục mạnh mẽ chặn lại những cái này tà linh công kích. Copy nội dung từ truyện 88, người đi mau ta trước khiêng, Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88, không được ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Lăng Vũ Vi nói, copy nội dung từ truyện 88, ngươi cũng thấy đấy, ta thực lực không có bị áp chế, ở chỗ này, ta thực lực đã vượt xa ngươi, ngươi lưu lại nơi này, không chỉ có đối ta không có trợ giúp, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, trở ngại ta phát huy. Ngươi trốn được ta mới có thể tốt hơn phát huy, mới có thể tìm cơ hội đào tẩu, hiểu chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi còn muốn nói tiếp cái gì, đi nhanh một chút, đừng lề mề chậm chạp, lại không đi, hai người chúng ta đều đi chưa xong, ngươi muốn hại chết ta sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hét lớn, tốt, chính ngươi cẩn thận, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi cuối cùng cắn môi một cái, hóa thành một đạo hồng quang, quay người bay đi. Lăng Vũ Vi trên người có tinh linh tộc hoàng thất huyết mạch có thể trấn nhiếp những cái kia tà linh, cho nên cũng không có bao nhiêu tà linh đuổi bắt Lăng Vũ Vi, phần lớn tà linh đều nhìn chòng chọc vào Lục Minh, đủ loại đáng sợ tà dị lực lượng không ngừng đánh phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lấy lực lượng một người đối kháng mấy trăm con tà linh cũng phi thường cố hết sức, trên người thỉnh thoảng sẽ bị đánh trúng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.